Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 95, trải đường. Thượng, nhớ ngày đó, sở dịch giải, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, ảo diệu về sau. Liền là chuẩn bị vì khôi phục thực lực mà triển khai săn giết con đường. Như vậy, sở dịch muốn săn giết mục tiêu là ai đâu? Chính là Don Quixote do Flamingo một nhóm người. Mà sở dịch quyết định săn giết Don Quixote do Flamingo một nhóm người. Không thể nghi ngờ là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Đệ nhất, Don Quixote do Flamingo một nhóm người bên trong tinh anh tuy nói. Thế nhưng là thực lực muốn tương đối yếu một ít. Toàn bộ đại hải trình bên trong. Bây giờ có thể hội tụ đa số tinh anh tuyển thủ thế lực. Thực đơn giản thì mấy cái như vậy mà thôi. Cùng, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực đối địch. Càng là chỉ có chút ít cái kia mấy cái thôi. Thế mà, không có khôi phục lúc trước đỉnh phong thời kỳ thực lực. Người để sở dịch tiến đến, quân hành giáo, triển khai săn giết. Sở dịch không có phần kia lòng tin. Dù là lúc này sở dịch bên người Arisawa Pháp, Akainu số 1. Akainu số 2, ba tên trong vùng biển đứng đầu cường giả tương trợ cũng giống như vậy. Bởi vì, quân hành giáo, sau lưng có, thần, theo Tu La Ma tưởng cùng nắm giữ, huyết dịch pháp tắc. Thần, giao phong từng màn tràng cảnh bên trong, sở dịch thật sâu hiểu được, thần, đáng sợ. Cho nên liền xem như, sát thiên, đoàn hải tặc, tất cả tinh nhuệ tiến đến hiệp trợ sở dịch. Đỉnh phong thời kỳ sở dịch đều là không có nắm chắc cầm xuống, quân hành giáo. Huống hồ bây giờ sở dịch không thể khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực. Cho dù là dùng huyết nô thủ đoạn thao túng vơ gâu, sở dịch thân thể tố chất đều là vẻn vẹn đến gần vô hạn tại Bách Thú, Kaido đâu. Lại nói, Bách Thú, Kaido đoàn hải tặc, thực sở dịch không có tìm bọn họ để gây sự nguyên nhân. Cùng không có tìm, quân hành giáo, phiền phức nguyên nhân là không sai biệt lắm. Lúc này dùng huyết nô thủ đoạn thao túng vơ gâu, sở dịch có thể nói hắn cùng, Bách Thú, Kaido giao phong. Thắng bại nhiều nhất cũng là chia 5 năm mà thôi. Thậm chí thân thể tố chất đến gần vô hạn tại Kaido sở dịch. Kỳ thực là muốn so Kaido hơi chút yếu thế một số. Tăng thêm Kaido đoàn hải tặc bên trong còn lại tinh nhuệ sở dịch chính là xấu hổ phát hiện. Hắn muốn một người tìm, Bách Thú, Kaido phiền phước. Phần thắng cũng là vô cùng thấp. Sau đó cũng là hải quân cùng quân cách mạnh. Hải quân thì không cần nhiều lời. Sở dịch không muốn trong vùng biển thăng bằng hoàn toàn vỡ nát. Hải quân bên trong cường giả sở dịch tự nhiên là có thể thiếu giải quyết một cái. Vậy liền thiếu giải quyết một cái, quân cách mạnh phương diện chiến lược chủ yếu, chính là Vegapunk chế tạo ra, thân ngoại hóa thân. Lấy tình huống bây giờ đến xem, thân ngoại hóa thân là không có cách nào dùng huyết nô thủ đoạn khống chế. Không có cách nào để huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiến hóa. Nhiều nhất cũng là bị sở dịch dùng linh hồn ảo diệu xâm lấn. Hóa thành tự thân chiến lược mà thôi. Đã như vậy, sở dịch chính là không cần thiết cùng quân cách mạnh khai chiến. Chỉ có Don Quixote do Flamingo một nhóm người tinh nhuệ rất nhiều. Thực lực có lại yếu, xem như một cái rất lựa chọn tốt. Thứ hai, sở dịch cần thẩm thấu Don Quixote do Flamingo thế lực. Nói ít muốn giải, chợ đen, tình huống. Muốn là sở dịch săn giết con đường có thể thuận lợi mở ra. Hắn liền có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới. Hoàn toàn thâm nhập vào Don Quixote do Flamingo, Hắc Ám Đế Quốc. Nguyên bản Don Quixote do Flamingo, Hắc Ám Đế Quốc, chính là sở dịch kiêng kỵ tồn tại. Nếu có thể tại triển khai săn giết con đường, tăng lên tự thân thực lực đồng thời thẩm thấu, Hắc Ám Đế Quốc. Hoàn toàn mất quyền lực Don Quixote do Flamingo thế lực, sở dịch cực sao mà không làm đâu. Thứ ba, sở dịch cảm giác Don Quixote do Flamingo là một cái tai họa, nếu có thể sớm đi giải quyết lời nói, tốt nhất là sớm đi giải quyết tốt. Đừng nhìn hải tặc nguyên tác bên trong, Don Quixote do Flamingo là bị mũ rơm đoàn hải tặc đánh. Thế nhưng là mũ rơm đoàn hải tặc nếu là không có nhân vật chính vầng sáng lời nói. Bọn họ thật có thể là Don Quixote do Flamingo đối thủ sao? Khẳng định không có khả năng. Trên thực tế tôi nói, hải tặc nguyên tác bên trong Don Quixote do Flamingo, tại một số phương diện không thua kém một chút nào, tứ hoàng, bên trong bất cứ người nào. Hết lần này tới lần khác tại hải tặc nguyên tác bên trong. Don Quixote do Flamingo tao ngộ mũ rơm đoàn hải tặc nhân vật chính vầng sáng. Thua là biệt khuất, không thể lại biệt khuất. Không phải vậy liền xem như đều là, tứ hoàng, một trong, hồng phát. Dâu trắng, tiến đến cùng Don Quixote do Flamingo giao chiến. Muốn chiến thắng đại giới đều là vô cùng đắt đỏ a. Dựa vào trở lên ba nguyên nhân, Sở Dịch quyết định săn giết đối tượng. Cũng là Don Quixote do Flamingo một nhóm người, mà dùng huyết nô thủ đoạn thao túng Virgo về sau hà. Được rồi, Don Quixote do Flamingo rõ ràng là chuẩn bị xuất động toàn bộ tinh nhuệ. Tiến đến, sát thiên, đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực khai chiến. Đây không phải, đến cửa phục vụ, là cái gì? Sở Dịch muốn săn giết bọn hắn. Bọn họ thì tề tụ một đường, càng là chuẩn bị tiến về, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi. Tu La, sân nhà tác chiến, trong thiên hạ giống như không có so cái này càng chuyện tốt hơn a. Đến mức Don Quixote do Flamingo liên hợp xâm nhập, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi đồng bọn. Mà lúc trước Virgo ngược lại là không có nói sai, thật sự là hải tặc nguyên tác bên trong. Tứ Hoàng, Kaido. Cộng thêm một cái khác, Tứ Hoàng, Salad Linh Linh. Muốn nói Kaido cùng Salad Linh Linh cùng Don Quixote do Flamingo hợp tác nguyên nhân. Thật sự là muốn nhiều kỳ hoa có nhiều kỳ hoa. Salad Linh Linh, hải tặc nguyên tác bên trong, Big Mom, muốn, sát thiên, đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực ngư nhân. Đảo. Chủ yếu là vì ngư nhân đảo phía trên thừa thái món điểm tâm ngọt. Kaido cái kia ra hỏa đâu? Hắn hợp tác với Don Quixote do Flamingo vì vậy mà không phải giao dịch. Mà chính là vì tiến đến, sát thiên, đoàn hải tặc trong phạm vi thế lực tìm chết. Chẳng lẽ là Kaido cái kia ra hỏa đầu lại rút gân? Lại chuẩn bị bắt đầu chính mình tìm đường chết con đường. Bất quá còn tốt. Nhờ có bọn họ đoàn đội bên trong có Don Quixote do Flamingo, một cái duy nhất mang não tử tiến đến tìm ta, sát thiên, đoàn hải tặc phiền phức ra hỏa. Không, phải vậy chỉ dựa vào, Big Mom, cùng Kaido lời nói. Đoán chừng bọn họ liền, ma quỷ vùng biển, đều là không có cách nào thông qua a. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Cái này cùng Don Quixote do Flamingo bọn họ chế định tiến công kế hoạch là có liên quan. Don Quixote do Flamingo bọn họ chuẩn bị như thế nào tiến vào, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi. Bọn họ rõ ràng là chuẩn bị tại Mihawk tranh đoạt đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào thời điểm. Theo Mihawk chặt chém mà ra đầu kia, ma quỷ vùng biển, thông đạo. Chính diện xâm lấn, sát thiên. Đoàn hải tặc thế lực phạm vi. Mihawk vì tranh đoạt đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào. Có thể nói là lao tâm lao lực. Mỗi ngày nói ít đều phải giải quyết trên trăm cái trước tới khiêu chiến kiếm đạo cao thủ. Vậy hắn cùng Hoàng Viên luận bàn. Đột phá lúc chặt chém đi ra, ma quỷ vùng biển, thông đạo. Tự nhiên là muốn giao cho người khác đến trấn thủ. Vẻn vẹn có Tiger một người tiến đến thủ vệ cái kia cái lối đi. Liền làm đến cái kia cái lối đi biến thành, sát thiên, đoàn hải tặc phòng ngự bên trong yếu kém. Nhất địa phương, cho nên, đổi lại là Sở Dịch chỉ huy Don Quixote do Flamingo bọn họ những kẻ xâm lấn này lời nói. Sở Dịch chỗ muốn tuyển chọn tiến công đường, có thể giống nhau hội là ở đó đi. Don Quixote do Flamingo bọn họ kế hoạch có thể là tốt. Nhưng là có hay không có thể từ nơi đó thuận lợi đánh vào ta, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực. Phạm vi, khả năng liền muốn nhìn ta có đồng ý hay không. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.